đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 20, không cưới ta vậy cưới mẫu thân ta. Nhất, góc truyện audio.com. Xem như có tiền đi ta chưa đón dâu. Lời này nói ra, đừng nói là thủ hạ của hắn, chính hắn cũng còn phải giật mình nữa là, hắn là người luôn luôn lãnh ngạo bất cận nhân tình thế nhưng lại đáp trả vấn đề của tiểu nha đầu nhược trí này. Bùm một tiếng, có người té trên mặt đất, vừa vặn cái thủ hạ đang nắm chặt nắm tay chờ mệnh lệnh của chủ tử kia. Tuy rằng bọn họ trải qua rất nhiều đại nạn nguy hiểm, nhưng nếu đem so sánh với việc ngày hôm nay, so thế nào cũng một lần lại một lần đều làm cho người ta chấn động. Thật sự à, vậy có tiền là cái khái niệm gì Nga? Nương nói, rất nhiều nam nhân rất đẹp nhìn như rất giàu có nhưng bên trong rất có thể đã ruột bông rách một đống, soái ca, ngươi không phải là người như thế đi. Nam tử khóe miệng hung hăng giật giật, hắn hiện tại đối với nha đầu này thật sự là càng ngày càng hết chỗ nói, hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân lớn mật như vậy, nếu nha đầu này lớn thêm chút nữa vậy lời nói này coi như là lời nói của nữ nhân rồi. Ngươi nói đi, hắn thân thủ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô của nàng, làn da của nàng giống như trẻ sơ sinh mềm nhuyễn núc ních, đụng chạm vào hắn cảm thấy rất mềm mại. Ai nha, soái ca, mẹ ta kể, mặt nữ nhân là không thể tùy ý cho người ta sờ, ngươi đã sờ mặt Hoan Hoan, ngươi phải đối Hoan Hoan phụ trách a. Nha, một tiếng thanh âm xa lạ vang lên, theo đó là một cái đầu nhỏ màu trắng từ trong lòng nha đầu ló ra, tựa hồ là vì đáp lại lời nói của tiểu nha đầu lời. Nhạc nhạc ngươi cũng cảm thấy phải như thế sao? Tiểu cô nương cúi đầu ôn nhớ sờ sờ cái đầu nhỏ màu trắng vừa mới ló ra, nam tử ánh mắt nhíu lại, đây là thú sủng, không giống, ngược lại, lại giống như là một người bình thường mang theo sủng vật đi dạo, vật nhỏ này hẳn là tuyết hồ đi, nhưng tuyết hồ này rất khó bắt, nó không chỉ là giảo hoạt lại càng không thích bị người nuôi dưỡng. Tiểu nha đầu, ngươi nhỏ như vậy ta thế nào đối với ngươi phụ trách? Hoàn Hoàn ánh mắt từ trên người tuyết hồ di rời nhìn về phía trước mắt soái ca, nàng khó xử cao mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Này rất đơn giản, ngươi có thể lựa chọn cưới ta, đó không phải là đối ta phụ trách sao? Nam tử lại trầm mặc, nha đầu kia, ngươi có thể không cần biêu hãn như vậy không? Chủ tử, ngài không phải còn muốn rời đi sao? Thời gian không còn sớm. Thủ hạ té xỉu kia rốt cục run rẩy đứng lên, hắn hiện tại đã xác định, hơn nữa là thật sự xác định nha đầu này đầu óc có vấn đề. Hoàn Hoàn, ngươi còn nhỏ như vậy, ta thế nào cưới ngươi được? Nam tử cũng không có để ý tới lời nói của thủ hạ, có lẽ, nhiều năm như thế cũng chưa bao giờ có một người dám không sợ chết cùng hắn nói chuyện như vậy, hắn nhưng là hơn nhiều điểm hứng thú. Chính là ý niệm vừa thoáng qua trong đầu đã bị hắn hung hăng áp chế, hứng thú, đó là cái gì vậy? Hắn cần sao? À, này, nhà đầu là anh nhăn mày nhỏ lại, khổ não vô cùng. Ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại mới mấy tuổi a, ta đều lớn như vậy, chờ ngươi lớn lúc ấy ta đều đã thành cái dạng gì a? Ngươi xem lúc ấy ta cũng sẽ giống hắn lớn tuổi như vậy. Hắn chỉ một nam tử tầm 40 tuổi cách đó không xa, thật nghiêm cực cùng tiểu nha đầu giải thích. Cũng đúng a, ta mới không cần gả cho một cái đại thúc. Nam tử im lặng, hắn không phải đại thúc được không? Nha đầu, ngươi có thể không cần đả kích người như vậy được không? Góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này, ai đứa nhỏ này, như thế nào hắn lại bắt chuyện với nàng a? Ai, soái ca, nếu không cưới ta được vậy ngươi liền làm cha ta cha đi. Nam tử lại ầm lặng, đứa nhỏ ở trên đường giúp nương tìm phụ thân, này, này là khái niệm gì? Soái ca, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, nương ta lớn lên thật sự rất xinh đẹp kia, nhưng là tôm lặn ưng hạ cánh. Còn có đổ dầu, đốt phòng bếp, cách chương.